Đến cuối ngày ngay cả Kim Sa thủ lĩnh Kim Ngọc Phá Thiên cũng ôm đệ đệ mà đào tẩu, quân hải thú tan rã như bọt biển, mạnh ai nấy chạy về Kim Sa thành, Càn Khôn Tông cũng đạt được ý đồ mà đẩy mạnh đến chân thành Kim Sa mới dừng chân. Cách chương.